Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 518, cầm xuống một huyết. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryzer cuối cùng bị Ryu đánh cho một trận như tử, sau đó Fia đi vào ngăn cản cuộc đấu này nên Ryu là người giành chiến thắng. Ryzer thảm trạng để cho những vị gia chủ của 72 trụ cột run sợ không thôi. Bọn họ là có vài người mới lên được cái ghế gia chủ nên không biết được thực lực chân thật của Ryu. Khi cậu ngăn cản hôn lễ bằng rating game thì không ai coi trọng cậu cả, nhưng bọn họ nào ngờ thân thuộc của cậu lại mạnh đến như vậy, đánh cho Ryzer thân thuộc không có lực hoàn thủ chút nào. Thân thuộc của Ryzer dù là trải qua trận đấu với Rias bị thua thảm bại do chủ quan, nhưng khi gặp thân thuộc của Ryu trên thân truyền ra ba động khí tức rất là yếu nên chân mặt vẫn giữ lấy vẻ khinh thường của mình, và bọn họ chỉ trọng thị Suri, Grafia, Kuroka ba người mà thôi. Cuối cùng là dẫn tới việc bị thân thuộc của Ryu đột nhiên bạo phát đánh cho bọn họ trở tay không kịp. CX như đã ước định thì ta thắng phải giải trừ hôn ước giữa Rias và Ryzer. Ta sẽ để thuộc hạ trong ngày hôm nay báo tin. CX vẫn là làm bộ không quen biết Ryu nói chuyện với cậu, nhưng từ việc hai người nói chuyện ngang hàng nhau cùng với CX nói chuyện ngữ khí có chút khiêm nhường thì ai cũng nhận ra được là CX quen biết với Ryu. Chúng ta trở về thôi nào ta Rias. Rias giờ mặt đỏ chót đầy ngượng ngùng vô cùng. Nàng trong tâm là hy vọng cùng Ryu một chỗ chứ không phải là Ryzer, nhưng Ryu không có chút dị động nào nên nàng tưởng mình không có hy vọng, nhưng không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại là ngày vui của nàng. Ryu đặt tay lên miệng quýt sáo một cái, đột nhiên hư không nứt ra rồi một đầu bạch long từ đó chui ra ngoài bay vài vòng trên không trung mới từ từ đáp xuống. Lâu rồi không có ra ngoài. Ở thế giới này ta cảm thụ được có vài khí tức của long tộc khá mạnh đấy. Zuoki, chuyện đó ta biết rồi. Ryu đồng ý với Zuoki lời nói. Ở thế giới này trừ bỏ nhị thiên long là Didirek và Albion đã bỏ mình trong trận chiến lúc trước ra thì ngũ đại long vương chết ba vị trừ yêu. Long và Midgard Summer ra. Ở High School DxD giờ long tộc mạnh nhất là Grid Red và Office. Ryu cùng Rias kỵ Zuoki trở về nhân giới mà thân thuộc của Rias với cậu là đều là theo ma pháp trận mà Ryu để lại phản hồi nhân giới. Ryu khi đưa Rias về nhân giới rồi thì cậu ngồi trên ghế salon nhìn chăm chú vào nàng làm cho Rias không biết làm sao, sau đó Rias cũng quyết định ý tứ của mình. Ngay tại trước mặt của Ryu thoát hết toàn bộ quần áo trên người, chỉ để lại độc mỗi bộ nội y màu đen có rem. Em cũng bạo gan lắm đấy. Rias, đã quyết định là thuộc về anh đương nhiên là sẽ dâng hiến rồi. Rias, vậy thì anh không khách khí nhận rồi. Ryu đi tới tay trái vòng qua eo của Rias kéo nàng vào lòng mình đồng thời hôn lên đôi môi đỏ mọng của mình. Rias cũng là thâm tình đáp trả lại và tay của nàng cũng vòng qua eo của Ryu ôm lấy. Hai người ôm cùng một chỗ làm cho bộ ngực ca cấp của Rias ép sát vào ngực của Ryu khiến cho cậu cảm thấy sung sướng không thôi. Ryu đẩy Rias ra để nàng nằm trên giường mà mình thì ở trên người nàng trêu chọc lấy. Đôi tay tả của mình bắt lấy bộ ngực ca cấp của nàng tiến hành nhào nặn cùng với chơi đùa nhũ hoa lấy. Rias cảm thụ được khoái cảm từ bộ ngực truyền tới khi mà bị Ryu trêu đùa nên rên lên những tiếng yêu kiều làm người say mê. Ryu cũng là cảm thán vạn phần với chất giọng rên rỉ của Rias, và cậu cũng biết vì sao trong nguyên tác Hiouto Issei lại cực kỳ kích thích khi bộ ngực của Rias đập vào mặt hoặc là được chạm vào bộ ngực của Rias. Của em bên dưới này cũng là chịu không được nữa rồi. Ryu miệng đang mút lấy nhũ hoa trên ngực của Rias mà tay của cậu thì mò xuống dưới tại u cốc của Rias cà cà vài cái rồi đưa ngón hai ngón trỏ và ngón giữa vào trong tiến hành moi móc càng làm cho Rias kích tình lên không thôi và giải phóng ra rất nhiều dâm thủy. Rias thở dốc lấy khi bị Ryu chơi đùa từ nãy tới giờ. Nàng hơi ngẩng đầu lên khẽ cắn vào ngực của Ryu mà hảo sao lại cắn phải đầu ti của cậu nên Ryu hít vào ngụm khí lạnh. Ryu cũng là tìm cách khác và cậu kề sát lỗ tai của Rias thở ra vài hơi đồng thời cắn vào vành tai của nàng. Theo động tác điêu luyện của Ryu thì Rias tay chân không ngừng co giật lấy mà mặt đỏ như táo chín. Rias cũng là lần đầu được trải nghiệm cảnh giác này. Không đợi nàng suy nghĩ thì Ryu đã hôn lên môi của nàng. Lưỡi hắn không ngừng quấn lấy lưỡi cô như muốn rút hết mật dịch trong miệng Rias vậy. Vừa hôn, một tay hắn bóp mạnh một bên ngực, một bên luồng ra sau bóp lấy cái mông tròn trịa. Ryu lại tiếp tục cho ngón tay vào âm đạo của Rias trêu đùa lấy. Ki, a em mở mạnh lên, mú, tê, mạn, hát, hơn, đờ, đi. Ryu, Rias, được Rias cổ vũ, các ngón tay phải bắt đầu thoa đều hai bên mép. Ryu dùng ngón giữ nhấp nhô âm đạo làm dâm thủy của cô tuông không ngừng. Đút ngón tay vào âm dạo cô. Hắn cảm nhận được từng vách ngăn bên trong như muốn cuốn lấy ngón tay hắn không chịu nhả. Mỗi lần rút ngón tay ra, các vách ngăn lại di chuyển theo như để níu kéo lấy sự sung sướng. Thọc sâu thêm tí nữa, Ryu cảm thấy có một tấm màng chặn ngón tay không cho tiến vào thêm. Biết đây là màn mỏng mà các cô gái luôn thủ để cho người tình của mình nên Ryu thụt tay lại sau đó móc nhẹ. Cứ mỗi lần móc dâm thủy Rias xứa ra, ướt cả một mảng lớn, miệng cô rên rỉ không thôi. Đờ, úng, rồi, chỗ, đờ, ó, mạn, hát, l, ên. Ryu, Rias. Biết được điểm yếu của Rias khi làm chuyện ân ái với nhau nên Ryu lại thọc ngón áp út vào trợ lực. Lại lấy bàn tay kia phía ngoài gảy nhẹ nhẹ âm vật đã sưng tấy của cô. Ca, không, ta không giữ được nữa. Ta ra, Rias, một dòng dâm thủy bắn mạnh ra ngoài như một tia nước. Ryu khá ngạc nhiên là Rias lại giải phóng dâm thủy theo kiểu đó vì hắn từ kiếp trước được nghe rằng đây là loại thể chất rất đặc biệt rất dễ. Nhận biết phụ nữ cao trào và cũng rất hiếm. Ngàn người mới được một. Sau cơn tiết thân, Rias vô lực nằm trên giường. Ryu lột quần mình đi để lộ tiểu đệ của mình trước mặt Rias nhìn thấy vật giữ chân Issei. Cô giật mình ngẫm nghĩ. Thật lớn, thật dài. Thật gần guốc không biết mình có thể chịu được vật này hay không, Rias nghĩ. Ryu cầm lấy tiểu đệ của mình chà chà lên u cốc của Rias làm cả cơ thể cô giật giật. Ryu, đừng chọc ta nữa. Đến đi từ hôm nay về sau em sẽ là của anh. Rias, lần đầu sẽ rất đau nhưng sau đó em sẽ cảm thụ được nhân sinh đi đến đỉnh phong. Ryu cử động thân thể để cho tiểu đệ của mình tới gần âm đạo của Rias rồi cậu động hông đâm mạnh vào âm đạo Rias. Ki, a, đau quá. Rias, Rias hét to lên mà Ryu nhìn nơi hai người giao hợp địa phương. Dòng máu hai bên mép chảy xuống đỏ thẫm ga giường. Chứng minh rằng Rias từ nay thuộc về mình. Dù vui mừng nhưng vẫn không quên giúp Rias giảm đau đớn. Hắn dùng lưỡi vờn quanh núm vú, cắn nhẹ nhẹ sau đó cố sức ngậm hết cả bộ ngực. Tay cũng hoạt động cật lực. Qua một khoảng thời gian đại động tác của Ryu, Rias rất nhanh thì cơn đau mất dần. Thế nào, cô công chúa nhỏ, thật sướng thật hạnh phúc, Rias. Rias cũng khá là trâu khi mà cùng Ryu đại chiến với nhau tận 5 giờ mới có biểu hiện thoát lực. Ryu cũng là dừng lại vì biết được Rias cũng tới giới hạn rồi mà cậu cũng là để ý tới bên ngoài có người đang tiến đến. Ryu ra hiệu cho Rias đi vào trong phòng tắm để than tẩy cơ thể. Rias cũng là gật đầu đồng ý đứng lên đi đứng có chút chật vật bước vào trong nhà tắm. Ryu khóa miệng nhất câu hướng cửa nhìn tới. Bằng vào giác quan cảm nhận cường đại của mình thì cậu cảm nhận được có người đứng bên ngoài quan sát quá trình hắn cùng Rias ân ái. Ryu cũng là không mặc vào quần áo mà tiến đến cửa mở ra thấy được một thân ảnh tựa vào tường và khi hắn mở cửa ra thì thân ảnh này té về phía trước, Nhìn trộm là không tốt đâu. Ây giờ bò dậy và thứ đập vào mắt nàng chính là tiểu đệ của Ryu. Theo bản năng Ây giờ cầm lấy tiểu đệ bắt đầu liếm. Cô liếm từ dưới lên trên. Lấp khuôn miệng bé nhỏ ngậm lấy quy đầu dùng lưỡi cô quẩy cái khe. Dù vẫn còn vụng về nhưng thấy khuôn mặt xinh xắn. Đôi mắt to tròn của Ây giờ khi nhìn hắn. Ryu lại có cảm giác Ây giờ vạn phần mê hoặc. A hát hát hát, thật sướng. Ây giờ làm thật tốt, để ta cũng giúp ngươi. Thế là hai người cùng nhau thực hiện 69 tư thế. Phía dưới của Ây giờ cũng trơn nhẵn. Khe suối đã ẩm ướt sẵn vì lúc nãy thủ dâm. Tỏa ra mùi thơm của thiếu nữ. Không đợi chờ, Ryu liền ngoạm lấy hai bên mép cù Ây giờ. Dùng răng cắn nhẹ nhẹ âm vật nhỏ bé. Dùng lưỡi tách âm đạo để tiến vào khiến Ây giờ sướng mà buông tiểu đệ cậu ra la thất thanh. A hát hát hát, Ryu, Kun, chỗ đó u, đờ, úng, r, rồi, hút, hết đi. A hát hát hát, Ây giờ, A hát hát hát, r, yêu, Kun, em, ra a, Ây giờ, lần đầu sẽ đau, người hãy dáng cầm cự, Ryu, Kun. Em cũng thật hạnh phúc vì trao thân cho anh. Ây giờ, dùng quy đầu tách dần dần âm đạo Ây giờ. Ryu chậm chậm tiến vào bên trong. Tiểu đệ chạm đến màng trinh. Hắn dùng sức đâm mạnh vào trên nệm salon có thêm một bông hoa màu đỏ. A, Ây giờ. Ryu hôn lên môi Ây giờ dùng tay nhẹ nhẹ nhào nặng đôi nhũ phong của cô. Nước mắt Ây giờ chảy xuống. Hết đau rồi à, ta động nhé. Ây giờ, lúc này Rias cũng là bước ra ngoài. Nàng đã chờ đợi bên trong tầm khoảng 4 giờ mới ra được vì trong quá trình nàng tắm thì nghe được động tĩnh bên ngoài. Ban đầu nàng cũng không quan tâm tưởng là Ryu đang thanh lý nhưng sau đó nghe được giọng của Assis cùng với những tiếng rên làm người đỏ mặt nên nàng biết. Bên ngoài tình huống, Ây giờ, những người khác đâu hết rồi. Rias. Bọn họ đều trở về thần xã hết rồi. Ây giờ, vậy chúng ta trở về thôi. Ryu nói xong phất tay lên ở trước mặt cậu xuất hiện ma pháp trận. Rias cùng Ây giờ theo Ryu bước vào ma pháp trận được dịch chuyển về thần xã. Hắn cùng Rias với Ây giờ vào trong phòng nằm trên giường ôm nhau mà ngủ. Hai bên nằm lấy giai nhân tuyệt sắc đời này ít có cánh đàn ông làm được. Sáng sớm thức giấc thì ba người tới phòng khách ngồi ăn sáng cùng với những người khác. Các nàng nhìn Rias với Ây giờ khí chất trên người biến đổi là không biết thế nào nhưng làm người từng trải nên vài người là biết Rias với Ây giờ lột xác. Từ thiếu nữ thành nữ nhân, các nàng đều nhao nhao chúc mừng hai người bọn họ. Khi mọi người đang vui vẻ ăn sáng trò chuyện với nhau thì cửa phòng đột nhiên bị người bạo lực mở ra. Tất cả hướng tầm mắt của mình tới cửa thấy được Sona thở hồng hộc hai tay kề lên đầu gối. Sona có chuyện gì mà cậu vội vàng như vậy? Rias, Ryu xin hãy cứu lấy thân thuộc của ta. Sona, bình tĩnh lại nào Sona. Tường thuật lại cho ta chuyện gì xảy ra. Sona khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc của mình rồi kể chuyện cho đại gia nghe. Tối hôm qua cũng là lúc mà Ryu chiến thắng Riser trở về thì Sona cùng với Tsubaki trở về Kuo Academy hội học sinh thì nhận được tin tức từ Saji là Momo tiếp. Nhận một tờ triệu hoán hẹn trước và đã rời đi để thực hiện triệu hoán đáp lại nhưng đợi tầm một giờ đồng hồ mà Momo chưa có trở về đồng thời cũng. Không có tin tức nên Kusaka cũng là tới đó kiểm tra tình hình. Đại gia cũng là đợi 30 phút nhưng không thấy ai trở về liền sốt sắng lên. Sona thử nghiệm dùng ma pháp trận dịch chuyển tới chỗ Momo cùng Kusaka nhưng phát hiện ra nơi Momo cùng Kusaka không có tin tức bị ngăn cản bởi một không gian. Kết giới mạnh nên nàng không dịch chuyển được. Sona là người khá quan tâm tới thân thuộc của mình nên lập tức chạy tới câu lạc bộ của Rias để cầu sự trợ giúp nhưng không thấy ai trong phòng. Sona biết Rias cùng những người khác ở thần xã nên dùng ma pháp trận chạy tới. Ryu nghe Sona tường thuật xong thì nhíu mày lại, sau đó nhắm mắt theo vị trí mà Momo cùng Kusaka biến mất, cảm thụ một chút thì cậu cảm nhận được không gian chi lực ba động mãnh liệt. Ryu mở mắt nhìn về phía Sona, gật đầu một cái ra hiệu cho nàng biết là mình đã biết được vị trí của Momo cùng Kusaka. Ở chỗ Momo cùng Kusaka biến mất có không gian chi lực ba động mãnh liệt. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Sona, để ta lo cho trình độ không gian chi lực cỡ đó thì ta phá dễ như chơi vậy. Không có tính khiêu chiến. Ryu lắc đầu thở dài, trực tiếp phá vỡ không gian chui vào trong. Những người khác cũng không có đi theo vì bọn họ biết có thể tạo dựng lên được không gian kết giới cứng rắn tới mức mà ma pháp trận truyền thống không dịch chuyển vào được, chắc chắn là nhân vật mạnh mẽ. Ở đây cũng chỉ có Ryu là có thể toàn thân trở ra mang Momo cùng Kusaka về, nên không ai nháo lên đòi cùng đi vì các nàng đều biết phân tắc. Suri, Graphia và Venelana đi cũng được, nhưng các nàng là không muốn đi vì nó quá nhàm chán nên để cho Ryu đi. Ryu khi bước qua cánh cổng không gian thì đặt chân vào một gian phòng rộng lớn mà bên trong cậu thấy được Momo cùng Kusaka cùng nằm trên giường trong tình cảnh chỉ mặc mỗi nội y trên người. Bên cạnh giường đứng đấy một thanh niên với vẻ mặt bỉ ổi, tay đang giơ lên giống như chuẩn bị nhào vào Momo cùng Kusaka làm chuyện đồi bại. Theo Ryu cảm thụ thì Momo cùng Kusaka đều là chúng vào một loại xuân dược nào đó nên hiện tại không có khí lực di động cơ thể. Ryu tầm mắt liếc nhìn vào trong một góc phòng vì ở đó cậu cảm thụ được khí tức mạnh ngang với CX. Không ngờ ngươi lại sa đọa tới này đấy. Beelzebub Sanba, ngươi cùng thanh niên này dùng xuân dược để cầm lại Momo cùng Kusaka. Đúng là giống phong cách hành sự của ngươi. Ngươi là ai? Vì sao biết được Sanba đại nhân? Thanh niên, câm mồm. Ryu không nhìn thanh niên một cái mà chăm chú nhìn vào góc phòng. Theo thời gian trôi qua thì trong góc phòng xuất hiện một ma pháp trận và thân ảnh Beelzebub Sanba xuất hiện. Sanba đại nhân, thanh niên, ngươi làm sao mà vượt qua được không gian kết giới mà ta thiết lập? Beelzebub Sanba, điều đó ngươi không cần biết là được rồi. Nếu đã gặp người của Chao Brigade thì giết chết ngươi đỡ phiền phức về sau. Beelzebub Sanba nghe Ryu nói toại ra thân phận của mình là Chao Brigade thành viên, đồng tử co rút lại, không chút do dự vận khởi ma lực của mình đánh ra công kích của mình về phía Ryu. Ryu cũng không hàm hồ mà nâng lên tay phải của mình, đã xuất hiện khí ép bọc mà trên tay cậu Longinus Butted Gear đã xuất hiện từ lúc nào không ngừng bắp sức mạnh lên. Giác, Ryu hướng Beelzebub Sanba đập nện tới. Công kích của hắn không chỉ bị chấn nát mà cơ thể cũng hứng chịu chấn động trùng kích. Beelzebub Sanba nhịn không được bay ra ngoài mà miệng cuồng phun máu tươi. Beelzebub Sanba ngồi dậy, tay trái bưng lấy ngực của mình, dùng ra chút ma lực sót lại của mình dùng ma pháp trận truyền thống dịch truyền đi. Ryu thấy vậy lại một quyền đập ra. Beelzebub Sanba trước đó xác định không gian tọa độ bị Ryu một quyền này đập tới bị lệch đi, và cũng là lúc Beelzebub Sanba bị dịch truyền đi. Ryu thấy không giữ lại được Beelzebub Sanba cũng không có tiếc nuối gì vì cậu biết sau một khoảng thời gian là sẽ gặp lại hắn mà thôi. Lúc đó cũng là ngày tàn của hắn. Ryu xoay người nhìn vào trong phòng, thấy được tên thanh niên ban nãy chấn vấn mình co do tại trong góc phòng không dám manh động mà Momo cùng Kusaka cơ thể kịch liệt vặn vẹo và miệng thở ra từng hơi thở. Tay thì đang tự xoa bóp lấy ngực của mình và cho xuống phía dưới. Tên C bã. Ryu nói lời đó xong thì tên thanh niên cảm thụ được cơ thể mình huyết khí sao động mãnh liệt. Sắc mặt của hắn kịch biến, hướng Ryu cầu xin buông tha, nhưng cậu không có ý định dừng lại vì hắn cảm thụ được Momo với Kusaka là có hảo cảm với mình nên hắn nhận định các nàng là nội định lão bà, mà đối với người có ý định nhúng chàm lão bà của mình là không có kết cục tốt. Cuối cùng tên thanh niên này vì huyết khí trong cơ thể sao động mãnh liệt không cách nào áp chế nên tại chỗ nổ tung hóa thành bọt máu. Ryu cúi người xuống phân biệt hai tay vòng qua eo của Momo với Kusaka bế lên các nàng, nhưng đồng thời cậu cũng là được diễn phúc không cạn chính là Momo với Kusaka, vì đang trong trạng thái chúng xuân dược là khi có dương cương chi khí tiếp xúc mình lập tức hai tay theo bản năng ôm lấy cổ của Ryu đồng thời chủ động dâng lên môi thơm. Ryu cũng là không dám làm ẩu mà dịch chuyển chính mình cùng Momo với Kusaka về lại phòng ăn thần xã. Về đến nơi đón chào cậu chính là những ánh mắt quái dị của chúng nữ nhìn cậu. Ara ara, lão công diễn phúc không cạn nha. Mới đi một lúc mà đã chinh phục được hai vị Momo với Kusako rồi. Suri, đừng làm rộn nữa Suri. Graphia đi lấy thứ đó để giúp hai nàng trục xuất xuân dược trong cơ thể ra. Vâng, Graphia. Graphia chỉ là tính cách tượng trưng đồng ý lời Ryu nói rồi đứng yên tại chỗ một mặt ý cười nhìn lấy Ryu đang phải chật vật né tránh Momo với Kusaka. Thế công, Ryu mặt đen lại đang muốn mở miệng nói chuyện thì môi của cậu đã bị ngăn cản lại. Sona lúc này cũng là đứng dậy mở miệng nói ra tin tức chấn động lòng người đang có mặt. Ryu thu các nàng đi. Sona, Ryu mộng bức nhìn lấy Sona. Cậu là không hiểu vì sao Sona lại muốn cậu thu hai người Momo với Kusaka. Cách đây không lâu ta cùng các nàng mấy cái đã thảo luận với nhau. Các nàng là chính miệng thừa nhận là thích ngươi, đồng thời cũng là không ngại ngươi có nhiều nữ nhân. Thật là tiện nghi ngươi cái tên hoa tâm. Sona, Ryu mặt đen lại nhìn chăm chú Sona. Chúng nữ thấy Ryu đặt đen thì nhao nhao ôm bụng cười to lấy. Ryu là hành động phái trực tiếp thuấn di tới một gian phòng trống, đồng thời cũng thả câu ngoan thoại. Phàm là cùng ta phát sinh quan hệ nhân đều không thoát được ma chảo của ta. Nghe được câu ngoan thoại của Ryu sau đó những người từng cùng cậu phát sinh quan hệ đều là dừng cười và trên đặt đỏ chót lên. Trong phòng sạch sẽ, ở trên giường đang có ba thân hình quấy quýt lấy nhau. Momo trực tiếp ngồi trên mặt của Ryu để cho cậu ngửi được hương vị thơm mát của cô nàng. Kusaka ở phía dưới ngậm lấy tiểu đệ của cậu. Ryu tay cũng là không có nhàn rỗi mà không ngừng du tẩu tại trên cơ thể của Momo hoặc là Kusaka. A hát hát hát, chỗ đó u, đờ, úng, r, rồi, Momo, a hát hát hát, em, ra a, Kusaka. Momo âm đạo bị Ryu dùng lưỡi chơi đùa thỉnh thoảng là dùng tay mò vào bên trong động đậy lấy. Kusaka là bị Ryu chơi đùa lấy bộ ngực hoặc là bên trong âm đạo nên cũng là người đầu tiên xuất ra dâm thủy. Ryu thấy Kusaka vì quá mệt mỏi mà nằm một bên thở hồng hộc lấy. Cậu nhân cơ hội này mà đè lên người của Momo, đồng thời tiểu đệ cũng là cạ cạ lấy miệng âm đạo trêu lấy cô nàng mặt đỏ lên. Ryu cũng động mạnh eo của mình đâm sâu vào bên trong âm đạo của Momo. Lúc này đau đớn trùng kích vào tâm trí của Momo khiến cho nàng thoáng khôi phục chút thần trí. Momo cảm thụ được bên dưới hạ thân truyền tới đau đớn mà ở bên dưới nàng là một nam tử. Điều này khiến cho nàng giận tím mặt muốn phản kháng, nhưng khi nàng thấy rõ được khuôn mặt của Ryu lúc là bình tĩnh trở lại rồi liếc mắt nhìn sang. Thấy được Kusaka nằm bên cạnh thổ hồng hộc lấy. Không ngờ sự trong trắng ta lại bị ngươi lấy đi trong tình cảnh này. Momo, ngươi lấy lại được ý thức. Xin lỗi vì ta cũng là không tự chủ được và cũng là bất đắc dĩ. Không sao cả, ta không có ý kiến gì đâu. Để cho chúng ta có kỷ niệm đáng nhớ đi. Momo nói xong thì đôi mắt của nàng hiện lên hồng tâm. Cặp chân thon dài với làn da trắng của Momo kẹp lấy eo của Ryu kéo sát về phía mình. Ryu cũng không nhiều lời cũng là mà động thân của mình phối hợp với Momo vận động kịch liệt. Khi cậu cùng Momo đại chiến với nhau thì giữa đường Kusaka càng là chen vào. Ryu càng là chiến càng hăng. Một bên ân ái với Momo, một bên hôn hít Kusaka. 3 giờ trôi qua thì Momo cũng là mệt mỏi ngã tựa vào lòng Ryu ngủ lấy. Ryu cũng rút ra tiểu đệ của mình rồi xoay sang đè Kusaka xuống giường, cũng không có tốn thời gian mà đẩy mạnh tiểu đệ vào sâu bên trong âm đạo của Kusaka. Kusaka cũng là lấy lại tinh thần một chút, thấy được người đang cướp đi sự trong trắng của mình là Ryu, người mà mình thích thì phi thường phối hợp với Ryu. 3 giờ lại trôi qua thì Ryu cũng dừng lại động tác của mình. Cậu khá là mỹ mãn khi mà thu được hai cô gái xinh đẹp. Ryu ôm hai người Momo với Kusaka chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau thì Ryu cũng là tìm từng người một mà đè các nàng lên trên giường hành cho các nàng. Ryu từ phòng người cuối cùng đi ra thấy được vẻ mặt u oán của những người khác nhìn cậu. Ryu không có ý tứ sờ đầu cười trừ cho qua. Sona đang tính nói miệng nói với Ryu thì nàng nhận được có người dùng ma pháp trận truyền âm nên ngồi yên lắng nghe. Sona, chan em đang ở cùng với Ryu. San đúng không? Serapho, đúng vậy. Em đang tính cùng hắn phát sinh quan hệ thì nê. Chan gọi tới. Sona, nếu vậy thì chờ ta một chút. Ta tới liền đây. Serapho, Sona kết thúc trò chuyện với Serapho chị hai mình xong thì thu hết dũng khí của mình tiến tới gần Ryu rồi một tay nắm lấy cổ áo cậu lôi đi. Ryu cũng không có phản kháng mà mặc cho Sona lôi mình đi. Hiện tại trong thần xã không có ai cả, vì một bộ phần người chịu Ryu hành hạ ở trong phòng ngủ một giấc và một bộ phần là ngủ bù lấy vì đêm qua. Lắng nghe được âm thanh mà mình không nên nghe. Sona lôi kéo Ryu về phòng mình xong thì đóng cửa lại, chưa kịp làm gì thì ở gian phòng của nàng xuất hiện một ma pháp trận. Hai người Sona với Ryu đều nhìn về phía đó, thấy được từ ma pháp trận truyền ra khí tức ba động rất mạnh. Một lát sau một bóng người từ trong ma pháp trận bước ra ngoài, thấy được Sona đứng trong phòng không chút do dự nhảy tới ôm lấy. Nê, chan dừng lại đi, có người ở đây đâu? Sona, không sao đâu, dù sao cũng không có ngoại nhân. Serapho cùng Sona ôn tồn một chút rồi mới nhìn về phía Ryu. Điều này làm cho Ryu không biết ra sao thì trước mặt cậu hai người đều trút bỏ quần áo đang mặc trên người. Hai người đây là làm gì? Nhìn mà không biết còn hỏi sao? Sona, mau đến đây đi, ngượng ngùng chết người rồi. Serapho, ha ha, ta tới đây hai vị nương tử. Ryu cười to một tiếng rồi hướng Sona nhào tới hôn đôi môi mọng nước của Sona. Lưỡi hắn như rắn không ngừng quấn lấy lưỡi Sona vừa hôn, một tay hắn bóp một bên ngực đạt tới C cấp. Sona thở hổn hển, gương mặt đỏ như máu. Ryu lúc này được dịp chiêu ngưỡng toàn bộ cơ thể của Sona. Làn da trắng nõn như tuyết không chút thịt thừa. Cặp ngực C cấp vừa đủ, phía dưới bụng trơn nhẵn. Ryu tiếp tục công cuộc khai phá. Đưa miệng ngậm núm vú của Sona. Hắn cảm thụ được cơ thể Sona căng cứng thì biết Sona đã hứng tình nên hắn mạnh tay hơn. Tay phải thì du tẩu hai bên đùi. Chốc chốc lại gảy âm vật nho nhỏ của cô. Không, ta không giữ được nữa. Sona là không chịu nổi kích tình từ Ryu nên qua một lúc kiềm nén cũng là giải phóng dâm thủy của mình. Dâm thủy từng đợt trào ra làm ướt đẫm cả một mảng giường. Ryu cũng là để lộ tiểu đệ của mình. Sona thấy được tiểu đệ của Ryu lúc thì biểu tình của nàng giống như Rias khi lần đầu thấy vậy. Serapho cũng là lần đầu thấy được tiểu đệ của đàn ông nên cực kỳ xấu hổ, mà nàng vẫn là lần đầu thấy được lớn như vậy. Cho ta đi, từ hôm nay trở đi thì ta sẽ là của anh. Sona, lần đầu sẽ rất đau. Em ráng nhẫn nhịn một tí nhé. Sona. Ryu dần lại gần âm đạo của Sona mà tiểu đệ của cậu cũng theo đó mà xâm nhập sâu vào bên trong. Khi tiểu đệ của cậu dần xâm nhập vào thì cậu cảm nhận được thành âm đạo đang co thắt giống như muốn ôm chặt lấy tiểu đệ của cậu vậy. Kia, đau quá. Sona. Theo tiểu đệ của Ryu xâm nhập vào bên trong thì từ nơi giao hợp theo hai bên mép chảy ra huyết thắm đỏ ga giường tạo thành huyết hoa. Sona cũng là thét lên một tiếng yêu kiều. Ryu tuy hưởng thức chất giọng của Sona khi đau đớn thét nhưng cậu vẫn không quên giúp nàng giảm đau. Hai người đại chiến với tận tới 4 giờ mới kết thúc. Ở một bên quan sát từ đầu tới cuối, Serapho đã đói khát khó nhịn được khi thấy em gái mình kết thúc là lập tức nhào tới nhất cước đá Sona nằm sang. Một bên mà mình lại ngồi trên bụng của Ryu. Em cũng thô bạo với Sona quá đấy. Em đã đói khát khó nhịn rồi. Serapho, vậy thì tới đi, ta không sợ ngươi đâu. Ta nhất định phải ép khô ngươi. Serapho nói xong không có trải qua kích thích trước, trực tiếp tay giữ tiểu đệ của Ryu rồi ngồi xuống. Hành động của nàng khiến cho tiểu đệ của Ryu đâm xuyên qua màng trinh của nàng thẳng tới tử cung mới dừng lại. Ryu cũng là không khách, hai tay bắt lấy eo thon của Serapho rồi không ngừng nhấp cơ thể của mình. Thật sướng dê dê, thật hạnh phúc, em mở ảnh nữa lên. Serapho thoáng đổi động tác một chút thì Serapho ngồi trên người hắn mà nhấp. Hắn ngồi phía sau dùng hai tay tiếp tục nào nặn cặp ngực thành mọi hình thù. Ryu, ta yêu ngươi, ta thật sự rất yêu ngươi. Serapho cùng Ryu đại chiến tận 6 giờ mới dừng lại. Ân ái với Serapho xong thì cậu sinh long hoạt hổ tới phòng ăn thần xã rồi đón lấy hắn là mấy ánh mắt u oán nhìn hắn. Ryu đảo mắt nhìn sang thấy được đôi mắt từng người đều là mắt gấu trúc. Hắn cũng rất muốn cười, có điều hắn là biết nếu bây giờ mà cười các nàng là sẽ rơi vào chúng nữ liên hợp đánh đập hắn một trận. Được rồi, khác dùng ánh mắt đó nhìn ta. Ta có việc muốn truyền đạt cho các ngươi đây. Phụ thân đại nhân có việc truyền đạt cho bọn ta mà không phải chú trọng bàn chuyện nhân sinh đâu. Akeno, Ryu mặt mo đỏ lên. Ánh mắt hung hăng chừng lấy Akeno mà nàng không sợ chút nào hướng Ryu làm cái mặt quỷ. Tuy rằng ta hiện tại vẫn chưa thể nói cho các ngươi cụ thể là chuyện gì. Thế nhưng, ta có thể nói cho đại gia chính là... Đối với ác ma tới nói chuyện này tình thế có chút nghiêm trọng. Không thể nào, vậy chúng ta nên làm gì? Có cần hay không hướng về ma giới báo cáo? Yuto, báo cáo tạm thời còn không cần. Nếu không thì có thể sẽ gây nên khủng hoảng. Chuyện này tốt nhất là biết điều giải quyết đi. Vậy chúng ta hiện tại nên làm những gì đâu? Ta nghĩ ngươi đợi chúng ta toàn bộ đều có mặt mới nói ra những lời này. Rias, vì nghênh tiếp sắp đến bão táp, đại gia cần đem thực lực của chính mình tăng lên tới càng cao hơn đẳng cấp mới có thể. Không bằng là không có cách nào ứng đối đón lấy chuyện sắp xảy ra. Cho dù hiện tại chúng ta bắt đầu tăng cao thực lực cũng không kịp đi. Koneko, yên tâm đi, chỉ cần đại gia chịu nỗ lực muộn rượu nhất định có thể làm được. Vậy đón lấy liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Đầu tiên là Rias, em nhất định phải càng tốt hơn nắm giữ ngươi hủy diệt chi lực. Em bây giờ đối với hủy diệt chi lực nhận thức cũng không rõ ràng nên còn không có chân chính trưởng khống hủy diệt chi lực. Phải biết, làm ở 72 trụ ma thần ở trong đứng hàng thứ nhất 3N gia tộc đặc hữu hủy diệt chi lực có thể là phi thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó khoảng thời gian này nhất định phải đối với hủy diệt chi lực có càng thêm thấu triệt nhận thức. Như vậy em mới có thể càng tốt hơn phát huy ra hủy diệt chi lực sức mạnh chân chính. Em biết rồi. Rias, kế tiếp là Azer. Làm không phải nhân viên chiến đấu hay vẫn là cần học tập một ít có thể bảo vệ ma pháp của chính mình. Vì lẽ đó đón lấy trong khoảng thời gian này. Em rồi cùng Kuroka đồng thời học tập ma pháp đi. Sau đó là Koneko. Người hiện tại thể thuật phương diện hẳn là đã tới một bình cảnh trong thời gian ngắn cũng rất khó đột phá. Vì lẽ đó, đón lấy trong khoảng thời gian này. Người cùng Kuroka học tập Yojutsu cùng Senjutsu đến tăng cao thực lực đi. Biết rồi, Koneko. Kế tiếp là Yuto. Kỳ thực Yuto chỉ muốn nghiên cứu hảo ta giao đưa cho ngươi những chiêu số cùng kiếm thức kiếm thuật là đối với thực lực của ngươi nhưng là sẽ có tăng lên rất nhiều. Vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Akeno sẽ đính thân Suri truyền đạt huấn luyện của mình. Khi em cảm thấy thời điểm thích hợp thì giáo cho nàng hai thứ kia cùng với đưa nàng ăn trái cây đó. Vâng, Suri, cách chương.